Song não y long 42 chương 396 đánh nhau lần này tại Lưu gia dừng lại thời gian cũng không dài. Bởi vì lão thái thái biến hóa rõ ràng duyên cớ. Cho nên Lưu Nghĩa Quốc cũng không đoái hoài tới hắn. Đem hắn đưa sau khi về nhà liền vội vàng rời đi. Phương Kiện cũng không trở về nhà mà là đánh cái, sau đó bái tìm hiểu Lư Cao Lượng cùng Từ lão gia tử. Hai vị này ba kinh sân người bệnh trải qua hắn trị liệu về sau đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đặc biệt là sớm nhất tiếp nhận trị liệu Lư Cao Lượng. Mặc dù không dám nói là bước đi như bay. Nhưng tối thiểu nhất người hành động đã không ngại. Nếu như không ai cáo chi. Chỉ từ bề ngoài hành động nhìn lại. Tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Hắn đã từng là một vị nghiêm trọng ba kinh sân người bệnh. Nhìn thấy bệnh nhân tình huống chuyển biến tốt đẹp, Phương Diện cũng là có chút mừng rỡ. Nhìn thấy bệnh nhân khôi phục, là mỗi người bác sĩ nguyện vọng lớn nhất. Đặc biệt là loại kia thân mắc bệnh nan y bệnh nhân có thể chữa trị. Loại này cảm giác thành tựu liền càng thêm mãnh liệt. Lư Kim Nghi cùng Từ Hằng đối với hắn tự nhiên cũng là cảm kích vạn phần. Bất quá, Phương Diện lại một ngụm xin miễn ngoài ngạch của bọn họ báo đáp. Để bọn hắn hai vị này tổng giám đốc cũng là thổn thức không thôi. Về đến nhà, Phương Kiện sau khi ăn cơm, giúp lão mù xoát bát đũa, nghỉ ngơi một lát liền đổi lại đêm chạy trang bị. Từ Dính nhìn hắn một cái, đối với nhi tử đi ra ngoài rèn luyện tự nhiên sẽ không ngăn cản. Người tuổi trẻ bây giờ còn có thể kiên trì rèn luyện đã là cực thiểu số. Tuyệt đại bộ phận ở buổi tối đều là bưng lấy một cách điện thoại di động, hoặc là liên hoan tìm thú vui. Cho nên đối với Phương Kiện như thế tự hạn chế hành vi, Từ Dính là tuyệt đối tán đồng. Đêm chạy là trong thành thị lặng yên lưu hành mà lên một loại đại chúng vận động. Đó chính là ở buổi tối rèn luyện chạy bộ. Đương nhiên đêm chạy địa điểm lựa chọn cũng rất có giảng cứu, bình thường mà nói lấy công viên làm chủ. Mà có ít người thích trên đường cái dòng xe cổ cuồn cuộn địa phương đêm chạy. Phương Kiện cũng không biết những này trong đầu của người ta đến tột cùng nghĩ là vật gì. Trên đường cách đêm chạy, ô tô xe điện xe đạp người đi đường nhiều như vậy. Lại thêm tinh la mật bố đèn xanh đèn đỏ. Cái gọi là chạy bộ quả thực chính là vừa đi vừa nghỉ. Căn bản là không được rèn luyện hiệu quả. Mà lại, bởi vì đêm chạy người gia nhập, sẽ còn dẫn đến vô vị người lưu lượng gia tăng. Cho giao thông mang đến càng lớn áp lực cùng phiền phức. Mà lại bên lề đường ô tô đuôi khói, không khí ô nhiễm nghiêm trọng như thế nào. Chỉ sợ chạy một cách một năm nửa năm. Thân thể không có khỏe mạnh. Ngược lại có khả năng chạy ra một cách mãn tính giãn phế quản cũng không biết loại người này theo đuổi đến tột cùng là rèn luyện. Vẫn là người khác nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn. Nhưng mà, thích trên đường cách đêm chạy người lại không biết đạo. Tuyệt đại đa số nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng không phải là ghen tị, mà là tại nhìn thằng ngốc cùng bệnh tâm thần. Phương Kiện đã từng xem qua một cái video, một nhóm đại bá bác gái bảo tẩu tục, vậy mà ỷ vào người đông thế mạnh, không chút kiêng kỵ đi đến xe tốc hành trên đường. Kết quả trong đó một vị bị cái nào đó tài xế xe taxi đụng chết. Thấy cảnh này thời điểm, Phương Kiện thật sự là vì người tài xế kia cảm thấy sâu sắc bi thống. Ta dựa theo quy tắc giao thông tại xe của mình trên đường lái xe. Một đám người bọn ngươi chạy đến xe tốc hành trên đường rèn luyện chạy bộ. Thật nghĩ tìm đường chết. Ở nhà tìm sợi dây treo ngược cũng tốt. Vì sao còn muốn chạy ra đến hại người đâu cho nên. Phương Kiện tại đêm chạy thời điểm. Tuyệt không sẽ hoành băng qua đường cái gì. Hắn đều là đi vào phủ cận công viên. Dọc theo bờ sông rèn luyện chạy bộ. Một giờ sau, Phương Kiện khí tức cũng biến thành hỗn loạn lên. Hắn cũng không có tiếp tục kiên trì, mà là thả chậm lại bước chân. Hắn mục đích tới nơi này là rèn luyện thân thể, mà không phải thổ ngược đãi. Đã đạt đến mục đích, tự nhiên sẽ không cưỡng cầu càng nhiều. Hướng phía trong nhà chậm rãi đi đến, đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa truyền đến hỗn loạn lung tung tiếng kêu. Đánh người, đánh người. Ai ú. Mau nhìn chụp được đến. Chụp được đến Phương Kiện liền giật mình. Không tự chủ được bước nhanh hơn chạy tới. Nhân loại đều hiếu kỳ. Một khi trên đường thấy cái gì không giống bình thường sự tình, mà vừa tốt chính mình lại có thời gian rảnh rỗi, như vậy liền sẽ một cách tự nhiên súng lại đi qua. Đương nhiên, trên vây đi xem náo nhiệt trước đó, bọn hắn đầu tiên muốn xác định là tự mình cũng không có thân ở một loại nào đó nguy hiểm trong hoàn cảnh. Nếu quả thật có người cầm một thanh máu me đầm địa đại khảm đao, hoặc là giơ một thanh chiếu nặng súng ốm, như vậy cam đoan đứng xem sẽ chạy còn nhanh hơn thỏ. Phương Kiện chưa tới gần thời điểm, liền đã thấy tình huống phía trước. Có bốn người đang đánh lộn. Ăn. Nếu như dùng đánh nhau để hình dung tựa hồ có chút không ổn khi. Bởi vì Phương Kiện chỉ nhìn thoáng qua liền biết. Đây là ba người trẻ tuổi tại vây đánh một người. Bất quá. Cái này bị vây đánh người trẻ tuổi thân hình cao lớn. Mặc dù là lấy một địch ba. Nhưng cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Tại bọn hắn bên cạnh, có một cái coi như xinh đẹp nữ hài tử lớn tiếng thét chói tai vang lên. Tên trộm. Bắt tên trộm a. Bọn hắn là kẻ trộm. Nhưng là, người đứng xem mặc dù đông đảo, nhưng cũng chỉ là xa xa vây quanh cũng không có người tiến lên ngăn cản. Ngược lại là có ít người cầm điện thoại di động quay chụp, trên mặt càng là có cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Phương Kiện chân mày hơi nhíu. Nếu là lúc trước thấy cảnh này, hắn chịu chắc chắn ngay lập tức lựa chọn báo cảnh sát. Nhưng hiện tại lại khác biệt. Không có năng lực thời điểm, bo bo giữ mình không sai. Thế nhưng là khi có một ít năng lực thời điểm, hắn liền làm không được khoanh tay đứng nhìn. Bước nhanh hơn, Phương Kiện chính muốn đi lên trước thời điểm, liền gặp được một người trẻ tuổi tựa hồ là đánh cho điên rồi. Đột nhiên từ trên đường nhặt lên một khối đá, hướng phía ở giữa người kia đánh tới. Bốn người bọn họ lúc trước lúc đồng thủ, trên tay cũng không có vũ khí. Nắm đấm đánh vào người mặc dù có chút đau nhức, nhưng cũng không trở thành thật đầu rơi máu chảy. Thế nhưng là một khi cầm vũ khí, dù là vẻn vẹn một khối đá, kết quả cũng liền hoàn toàn khác biệt. Phương Kiện hít sâu một hơi, hơi nhún chân, một bước vượt lên trước bước ra. Tại người tuổi trẻ kia giơ lên cao cao tảng đá, còn chưa kịp đập xuống thời điểm trước hết đi chộp vào cùi trỏ của hắn phía trên. A, người tuổi trẻ kia kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy cả cánh tay đều biến tê, nơi nào còn có nửa chút khí lực, trong tay nắm lấy tảng đá lập tức ngã xuống. Thiếu đi hắn người này về sau, cái kia bị người súng đánh nam tử lập tức trở nên dũng mãnh. Hắn đâu ra đấy phản kích, lấy đánh hai vậy mà là càng đánh càng hăng. Hung hăng một cước đá ra, trực tiếp đem một người đạp bay. Mà người cuối cùng sửng sốt nửa ngày, ánh mắt tại Phương Kiện cùng trên người hắn tuần tra lấy không còn dám động thủ. Bên cạnh không ngừng thét lên nữ hài tử lập tức nhào tới, đau lòng mà nói: "Đại Dũng, ngươi thế nào?" Nam tử toét ra miệng rộng nói: "Không có việc gì, ta rất tốt." Bất quá, miệng của hắn mặc dù kiên cường, nhưng là mặt mũi bầm dập, một con mắt trên có lấy rõ ràng vết ứ động, thấy thế nào cũng không khá hơn chút nào. "Đau nhức, đau nhức, đau nhức, buông tay." Phương Kiện bên cạnh thanh niên đột nhiên kêu rên lên. Hắn có lòng muốn giãy giụa, nhưng cổ tay khẽ động, cái kia từ khuỷu tay bên trên truyền đến tê dại cảm giác liền càng thêm mãnh liệt, tựa hồ là truyền khắp toàn thân, thẳng tới tim phổi, để hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Phương Kiện hái hắn một cái, rốt cuộc buông tay. Người khuỷu tay trên có một đầu tê dại gân, người bình thường rất khó trưởng khống, nhưng Phương Kiện lại là lập tức liền tóm lấy. Song não y long 42 chương 397 trả đũa. Người trẻ tuổi lui lại mấy bước, ánh mắt lóe lên nhìn xem Phương Kiện, có chút thèm quá hóa giận muốn đồng thủ, nhưng lại có chút kiêng kỵ mà không dám đồng thủ. "Huynh đệ, cảm ơn. Ta gọi Hà Đại Dũng, xưng hô như thế nào?" Cái kia bị quần ẩu nam tử chủ động tiến lên nói. Phương Kiện mỉm cười nói: "Phương Kiện, đây là xảy ra chuyện gì rồi?" Hà Đại Dũng chỉ vào ba cái kia thanh niên nói: "Ba người bọn hắn là kẻ trộm. Ta nhìn thấy hắn trong công viên giấu nghề cơ. Đang muốn bắt hắn thời điểm, không nghĩ tới hắn lại còn có hai cái đồng bọn, cho nên liền đánh nhau. Phương Kiện khẽ giật mình, trên dưới quan sát một chút Hà Đại Dũng, cái này huyên để lá gan thật không nhỏ a. Phi, ngươi nói người nào bị Phương Kiện nắm cánh tay thanh niên tựa hồ chính là ba người bọn họ đầu nhi. Hắn ngẩng đầu một cách mắng nói, ngươi nói ai là kẻ trộm? Cẩn thận lão tử cáo ngươi phỉ báng a, ngươi chính là tên trộm. Chúng ta trông thấy ngươi trộm đồ của người ta, nữ hài tử tức giận gọi nói. Ha ha, hai người các ngươi là cùng một bọn, không làm được chứng. Thanh niên dáng vẻ lưu manh mà nói, ngươi nói xem, chúng ta trộm ai đồ vật rồi? Nữ hài tử nhìn chung quanh một chút, đột nhiên đôi mắt sáng lên, chỉ vào một cái bác gái nói, nàng, ta nhìn thấy ngươi vừa rồi muốn trộm ví tiền của nàng cùng điện thoại. Đại mụ kia hơn 40 tuổi, ăn mặc coi như thời thượng, một mặt kinh hãi mà nhìn xem bọn hắn. Nghe thấy nữ hài tử, nàng tựa hồ là giật nảy mình. Nói bậy nói bạ, người trẻ tuổi đột nhiên quay người, hướng phía đại mụ kia cười nói, bác gái, ta ở chỗ này thường thường nhìn thấy ngươi a, chúng ta là bạn cũ, ngươi nói ta sẽ trộm ngươi đồ vật a? Ta. Đại mụ kia đang muốn nói chuyện, bên người nàng một cách niên cấp tương đương người lại là kéo nàng một chút. A, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Nhìn xem bác gái đẩy đẩy che che dáng vẻ, ba cái thanh niên đều là nở nụ cười. Các ngươi, các ngươi sao có thể dạng này? Nữ hài tử nước mắt đầm đìa mà nói, chúng ta đang giúp ngươi nhóm a. Các ngươi, ta không biết, ta còn có việc đi trước. Bác gái sắc mặt đỏ lên, nhưng là bị nữ hài tử dạng này chỉ vào cũng là thẹn quá hóa giận, nàng quay người lại gạt mở người nhóm liền rời khỏi. Như thế người chung quanh nhóm lập tức trầm mặc, mấy người cầm điện thoại di động nhắm ngay đại mụ kia bóng lưng không ngừng quay chụp. Lão thái bà này thật không phải thứ gì, đừng nói lung tung, nhỏ giọng một chút. Một chút tiếng bàn luận xôn xao truyền vào Phương Kiện trong tai, mặc dù hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng thấy cảnh này, cho dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể làm ra chính xác phán đoán. Nhưng đáng tiếc là có một số việc cũng không phải là đơn thuần dựa vào sức tưởng tượng là có thể giải quyết a. Ui, ngươi nói chúng ta trộm đồ, trộm ai đồ vật rồi? Thanh niên xoay người qua, dương dương đắc ý nói, ngươi, ngươi vô sỉ! Nữ hài tử tức giận đến thân thể có chút phát run, mà Hà Đại Dũng sắc mặt lại là trở nên ảm đạm xuống. Phi, cái gì vô sỉ? Người trẻ tuổi trừng mắt nói, ta hảo hảo đi đường, các ngươi đột nhiên xông lại đánh ta, bút chứng này tính thế nào? Ai u ai u. Khác một người trẻ tuổi đột nhiên nằm xuống gọi nói, ta không được không được, phải đi bệnh viện nhìn bác sĩ. Người trẻ tuổi kêu to nói, ngươi đem huyên đệ của ta đả thương. Nói thế nào? Hà Đại Dũng nắm chặt hai nắm đấm, con mắt chừng được tròn trịa, tựa hồ muốn phun ra phát hỏa. Thanh niên giật nảy mình, nhưng lập tức cười lạnh nói, thế nào, đả thương ta một cách huyên đệ còn chưa đủ, còn muốn ngay cả ta cũng đả thương a? Được a, ngươi động thủ a. Hà Đại Dũng đang muốn tiến lên, bên cạnh hắn nữ hài tử lại là chăm chú kéo hắn lại. Thanh niên không có sợ hãi gọi nói, thế nào, không dám a? Ta cho ngươi biết, hôm nay nếu là không bồi tiền thuốc men, ta liền để ngươi vĩnh viễn không được an bình. Báo cảnh sát a, ta báo cảnh sát, cảnh sát rất nhanh liền tới. Đột nhiên trong đám người có người kêu lên. Hà Đại Dũng con mắt có chút sáng lên, nhưng cái kia thanh niên lại là cười lạnh nói, cảnh sát tới thì sao, các ngươi đồng thủ trước đánh người, lại đem chúng ta đả thương, cảnh sát tới cũng phải bồi thường tiền. Phương Kiện lạnh lùng nhìn xem ba người này biểu diễn, trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng là hắn lại biết cái này thanh niên cũng không có nói sai, cái kia bác gái đã sợ hãi trốn, như vậy 89 phần 10 không chịu làm chứng. Tại không có người mất cùng tang vật tình huống dưới, đồng thủ trước một phương khẳng định là thua thiệt. Mà lại nhìn Hà Đại Dũng bộ kia ngay thẳng bộ dáng, tựa hồ làm sao cũng nói không lại cái này ba cái kẻ già đời a. các vị, các ngươi có người nhìn thấy sự tình vừa rồi rồi sao? Phương Kiện đứng dậy, cao giọng hỏi nói. Nếu có người trông thấy ba cái kia thanh niên trộm đồ, đồng thời nguyện ý đứng ra làm chứng, tình huống có lẽ lại khác biệt. Nhưng mà bên ngoài vây quanh tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, nửa ngày cũng không thấy một mình đi ra tới. Hà Đại Dũng cười khổ một tiếng, nói, huyên đệ đa tạ, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi trước đi. Đi tiểu tử ngươi vừa rồi cũng đồng thủ. Cái kia thanh niên vội vàng gọi nói, tay của ta hiện tại còn rất đau. Rất đau rất đau. Ai ú, ta cũng phải đi bệnh viện kiểm tra. Nhìn thấy hắn bộ này cố làm ra vẻ bộ dáng, Hà Đại Dũng tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Phương Kiện đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên. Nếu như người bình thường gặp được loại này chuyện xui xẻo, có lẽ sẽ tâm hoảng ý loạn. Nhưng là Phương Kiện lại cũng sẽ không có mảy may lo lắng. Bởi vì hắn biết, liền xem như đến cuộc cảnh sát, cũng khẳng định sẽ có được công chính đối đãi. Nhưng mà ngay một khắc này, Phương Kiện trong đầu lại là trong lúc đó lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Trừng phạt bọn hắn. Mí mắt có chút nhảy một cái. May mắn gần nhất Phương Kiện gặp rất nhiều vượt quá tưởng tượng sự tình. Đã miễn cưỡng có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động thanh sắc. Bằng không mà nói, hắn hiện tại sợ là muốn nhảy một cái cao ba trượng. Ngươi muốn làm gì? Trong đầu một đạo tóc trắng mắt đỏ khuôn mặt sâu kín hiện lên ra. Ta muốn làm gì là ngươi tự mình muốn làm gì đi. Có ý tứ gì ta không rõ. Không phải bị ngoại giới bấy kỳ yếu tố nào ảnh hưởng, hỏi một chút ngươi trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất đi. Ta vẫn không hiểu. Đồ hèn nhát. Đã ngươi không nguyện ý mặt đúng, liền để cho ta tới thay ngươi làm đi. Phương Kiện thân thể khẽ run lên. Không có người chú ý tới. Lúc này đôi mắt của hắn chỗ sâu, vậy mà chớp động lên một vòng nghe sợn cả người nhàn nhạt hồng mang. Quay người, Phương Kiện đột nhiên hướng phía nằm trên mặt đất không chịu đứng dậy cái kia thanh niên đi tới. Ui! Ui! Ngươi muốn cái gì? Phương Kiện dừng bước, chậm rãi nói. Hắn xéo lên không ngừng, khả năng bị trọng thương. Ta là một cái bác sĩ, trước cho hắn kiểm tra một chút. Phi, không cần ngươi đóng vai người tốt. Ồ, Phương Kiện chậm rãi quay đầu, cùng hắn liếc nhau một cái, nói, nếu như hắn bị đá vỡ ruột, đây chính là có nguy hiểm tính mạng a. Thanh niên cùng Phương Kiện đôi mắt một đôi, đột nhiên dùng mình, không tự chủ được vừa quay đầu. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, ngồi xổm xuống. Cái kia thanh niên đột nhiên lắc đầu, luôn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng nhìn Phương Kiện bóng lưng, chẳng biết tại sao, chính là để không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Song não y long 42 chương 398 mắt đỏ. Phương Kiện chậm rãi ngồi xổm xuống, hai mắt lấp lánh nhìn xem cái kia lại trên mặt đất không chịu lên thanh niên. Cái này thanh niên trong ánh mắt có một vẻ bối rối chi sắc. Hắn ôm bụng không gọi nữa đau nhức, mà là cảnh giác nhìn xem Phương Kiện. Trong ánh mắt kia tràn đầy bất thiện, mà lại thái độ của hắn cực kỳ ác liệt. Gọi nói, ngươi muốn làm gì? Lăn đi, ngươi không phải đau bụng à? Ta ruột bị đá đoạn mất, ta muốn gọi xe cứu thương. Ta chính là bác sĩ. Ta không tin ngươi là giả bác sĩ. Ta muốn gọi xe cứu thương. Ta phải đi bệnh viện kiểm tra. Nghe hắn điên cuồng kêu gào, Hà Đại Dũng cùng nữ hài tử sắc mặt đều trở nên tương đương khó coi. Bọn hắn cũng coi là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng không nghĩ tới cái này ba tên trộm trả đũa. Mà càng làm lòng người rét lạnh chính là cái kia bị trộm đồ bác gái bo bo giữ mình, vậy mà là không quan tâm đi. Tại bảo đảm tự mình đồ vật an toàn về sau, nàng cứ như vậy đi. Thế là tiếp xuống chính là một trận không có chứng cứ kiện cáo. Mà nhìn ba người này diễn xuất, hai người bọn họ lập tức là đau đầu vạn phần. Phương Kiện mỉm cười, nói, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Ruột nếu như đứt gãy, ngươi dạng này động, ruột bên trong đồ vật liền sẽ tiến vào nội tạng. Đến lúc đó tẩy không sạch sẽ nhưng chính là cả đời vấn đề. cái gì trên mặt đất chơi xấu nam tử khẽ giật mình. Không giải thích được hỏi. Có ý tứ gì Phương Kiện cười híp mắt nói. Ngươi suy nghĩ một chút a. Ruột bên trong là cái gì? Ruột bên trong là. Người trẻ tuổi sững sờ chỉ chốc lát, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Người chung quanh không hẹn mà cùng nở nụ cười. Liền ngay cả cái kia sầu mi khổ kiểm nữ hài tử cũng nhìn không được quay đầu. Lộ ra một bộ dở khóc dở cười thần sắc. Tiểu tử này ruột đoạn mất. Đồ vật bên trong không phải tiến ngũ tạng lục phủ. Mà là tiến trong đầu đi ha ha. Thật thú vị. Phi. Thật buồn nôn nghe người qua đường trêu chọc. Người tuổi trẻ kia sắc mặt càng phát khó coi. Cơ hồ so ra mà vượt gan heo đồng dạng. Phương Kiện cúi đầu. Hắn nụ cười trên mặt không thay đổi. Chỉ là tại cúi đầu một khắc này tránh đi tất cả mọi người ánh mắt. Thế là. Cái kia ẩm nấp tại trong mắt chỗ sâu nhất một vòng hồng mang lập tức huyết tán ra. Trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ con mắt. Để trong mắt của hắn trong nháy mắt biến thành thực sự mắt đỏ. Trên mặt đất nằm sấp thanh niên là duy nhất có thể nhìn thẳng Phương Kiện người. Hắn đột nhiên thấy được một đôi mắt đỏ xuất hiện trong mắt. Lập tức xỏa đến toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Đó là một loại cỡ nào cảm giác khủng bố, cái này đã vượt ra khỏi hắn tất cả nhận biết. Nhân loại đồng tử làm sao có thể là loại màu sắc này đây này người này. Không. Hắn rốt cuộc là ai? Người này. Hắn không phải người ý nghĩ này tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó sợ hãi tràn ngập tại toàn thân. Để hắn dọa đến hồn bất phụ thể. Hắn há hốc miệng ra, đang muốn kêu gọi thời điểm, lại nghe thấy một cái phảng phất là hư vô mờ mịt thanh âm truyền tới. Một các ngươi vừa rồi tại trộm đồ thanh âm này cũng không lớn. Nhưng lại giống như là trực tiếp từ trong đầu của hắn vang lên. Đồng thời để hắn có một loại không cách nào phản kháng cảm giác. Theo bản năng, hắn tấm kia mở miệng tựa như trả lời. Nhưng là chẳng biết tại sao. Vô luận hắn làm sao phát âm. Lại đều không thể nói ra một câu. Thế là, mặt của hắn nháy mắt đỏ lên. May mắn hắn lúc trước bởi vì phẫn nộ. Dẫn đến trên mặt thần sắc vốn chính là tương đối khó nhìn. Cho nên người bên ngoài cũng nhìn không ra cái gì gì dạng. Gật đầu hoặc là lắc đầu. Người trẻ tuổi ngơ ngác một chút, thân bất do kỷ gật đầu. Bên tai, vẫn như cũ có thể nghe được những bọn người đứng xem tiếng nghị luận tựa hồ còn có lão đại kêu gào âm thanh. Nhưng là, những âm thanh này tại thời khắc này lại phảng phất trở nên mười phần xa xôi. Mà bản thân hắn lại đi tới một cái không biết thế giới. Tại trong tầm mắt của hắn, là cái kia một đôi tròng mắt màu đỏ. Mà sự chú ý của hắn cũng bị trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm hấp dẫn. Về phần cái khác, hắn tựa hồ đã sẽ không để ý. Các ngươi đang ô miệt cái kia Hà Đại Dũng đúng hay không gật đầu? Ngươi làm như vậy sẽ không sẽ bất an trong lòng đâu. Người trẻ tuổi do dự một chút, tựa hồ là muốn chút đầu, lại tựa hồ là nghĩ lắc đầu. Phương Kiện khóe miệng xẹt qua một tia nho nhỏ đường cong. Ngươi cái này nói làm như vậy sai a gật đầu. Ngươi về sau sẽ còn tiếp tục a vẫn như cũ là gật đầu. Tốt a, ta cho ngươi biết, ngươi làm là không đúng như vậy. Cái kia thanh âm sâu kín trong đầu càng lúc càng lớn. Ngươi không thể còn như vậy không có việc gì trà trộn đi xuống. Đây là trong đời ngươi lớn nhất chỗ bẩn. Ngươi nhất định phải đi ra ngoài. Người tuổi trẻ sắc mặt trở nên rối rắm. Kỳ thật, chính ngươi cũng biết, làm như vậy sai, nhưng ngươi lại không khống chế được tự mình đúng hay không gật đầu. Rất tốt. Đã ngươi biết mình làm sai, vậy sẽ phải hối cải để làm người mới. Hối cải để làm người mới. Hối cải để làm người mới. Hối cải để làm người mới. Trong đầu bốn chữ này giống như không trống quanh quẩn, vô cùng vô tận vang lên. Ta dạy cho ngươi một cách bí quyết, nhớ kỹ. Trong đầu thanh âm trở nên càng thêm vang dội, thậm chí là đinh tai nhức óc. Để hắn trừ cách đó ra, rốt cuộc nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Phải để ý vệ sinh. Không cần tùy chỗ nôn đàm muốn mỹ hóa hoàn cảnh. Không cần loạn ném vẽ linh tinh muốn nói chuyện hòa khí. Không cần ô ngôn ghế ngữ. ánh mắt của hắn từ từ đã mất đi tiêu cự. Môi nhẹ nhàng nhúc nhích, tiến vào một loại nào đó không thể nói thần kỳ trạng thái bên trong. Phương Kiện chậm rãi đứng lên, nụ cười trên mặt đột ngột thu liếm, đôi mắt bên trong màu đỏ cũng trong nháy mắt lui bước được sạch sẽ, không lưu mảy may. Thân thể của hắn khẽ run lên, sau đó lấy lại tinh thần. Tiểu huyên đệ, ngươi kiểm tra được thế nào người này không có ma bệnh? A ven đường có người hướng phía hắn gọi nói. Phương Kiện khóe miệng co giật mấy lần, hắn ngẩng đầu lên, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, nói: thân thể của hắn không có trở ngại. Cô gái xinh đẹp đứng tại bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn thời khắc này sắc mặt, nhìn lại cái kia như cũ nằm dạp trên mặt đất, nhưng lại đã không còn khóc lóc om sòm, mà là lặng lặng nằm người trẻ tuổi, không khỏi sắc mặt biến hóa. Nếu như người trẻ tuổi kia thần khí mười phần kêu to, mặc dù làm cho người ta tâm phiền, nhưng lại có thể chứng minh hắn không bị thương tích gì. Nhưng là hiện tại cái này trạng thái, tựa hồ thật sự có chút không thích hợp a. Cái kia cầm đầu người trẻ tuổi cũng không có chú ý tới sự biến hóa này, vẫn như cũ lôi kéo Hà Đại Dũng lấy thuyết pháp. Hà Đại Dũng hết sức áp chế tính tình của mình, mặc dù trong lòng của hắn hận không thể đem người này một quyền đổ nhào, nhưng dù sao lý trí chiếm thượng phong, không có đem sự tình tiếp tục làm lớn chuyện. Đột nhiên, người nhóm phân ra có người gọi nói cảnh sát tới. Tại cái nào đó nhiệt tâm quần chúng báo cảnh sát về sau, phủ cận cảnh giác rốt cuộc chạy tới. Cầm đầu thanh niên đôi mắt sáng lên, hắn lập tức vượt lên trước gọi nói: cảnh sát, ngươi mau tới đây chủ trì công đạo a. Mấy người chúng ta trên đường đi tới, gặp hai người bị bệnh thần kinh, đột nhiên chạy đến đánh ra đến, đem ta cách này ca môn đều đả thương. Song não y long 42 chương 399 công giải quyết riêng vô sỉ. Phương Kiện đôi mắt ngưng lại, trong lòng thầm mắng: tốt một cái ác nhân cáo trạng trước ai, nhìn mấy người này bộ dáng cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Tới chính là hai cảnh sát, một cái tấm ảnh cảnh, một cái hiệp sĩ bắt cướp. Cái kia tấm ảnh cảnh là một vị 40-50 tuổi lão nhân viên cảnh sát. Gặp một lần cách này thanh niên liền nhíu mày, nói: tiểu hoàng, tại sao lại là ngươi? Cái kia tiểu hoàng chính là ba người trẻ tuổi đứng đầu. Hắn cười đùa cợt nhả mà nói: La cảnh quan, ta đây không phải bị người ức hiếp sao? Ngài nhìn xem, có thể muốn cho ta nhóm chủ trì công đạo a? Hừ. La cảnh quan khẽ hừ một tiếng, ánh mắt dừng lại ở một bên rõ ràng thủ thương Hà Đại Dũng trên thân, nói: ngươi là ai? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đánh nhau không phải đánh nhau? Hà Đại Dũng bên người nữ tử vội vàng nói: chúng ta nhìn thấy mấy người bọn hắn trộm đồ, thế là tiến lên ngăn cản, bọn hắn bị cắn ngược lại một cái, ba người cùng nhau vây đánh Đại Dũng. Ui ui ui, mỹ nữ ngươi nói chuyện cần phải giảng chứng cứ a. Tiểu Hoàng cười hì hì nói: nói ta trộm đồ ta còn muốn cáo ngươi phỉ báng đâu? La cảnh quan sắc mặt nghiêm, nói: ngậm miệng, ta tại hỏi thăm thời điểm, ngươi chen miệng gì? Tiểu Hoàng đối với La cảnh quan mặc dù có kiêng kỵ, nhưng lại cũng sợ hãi, ngược lại cười ha hả nói: được a, ngài hỏi trước, bất quá ngài cũng không thể khuyên hướng nàng a, nếu không ta cũng có khiếu nại quyền lợi. Phương Kiện khẽ trao mày, hắn mặc dù không là cảnh sát, nhưng cũng biết một loại tiểu lưu manh đối với phụ trách tự mình khối khu vực này cảnh giác đều là rất sợ hãi. Cảnh sát cái kia dù sao cũng là đại biểu chính phủ bạo lực cơ quan, chân chính cảnh sát ở trong mắt dân chúng bình thường đều là hòa ái dễ gần, tựa hồ không có gì có thể sợ hãi. Nhưng là đối với những phạm vào kia bản án hoặc là kẻ tái phạm mà nói, cảnh sát, đặc biệt là quản lấy bọn hắn cảnh giác, vẫn rất có lực uy hiếp. Thế nhưng là nhìn xem tiểu hoàng bộ dáng đối với La cảnh quan cũng không e ngại, cái kia liền có chút kỳ quái. Đương nhiên Phương Kiện tự nhiên sẽ không tin tưởng cảnh phỉ cấu kết cái gì, cái này cũng không phải điện ảnh, nào có trùng hợp như vậy sự tình. có lẽ cái kia tiểu hoàng khác có chỗ dựa hoặc là ỷ vào đi, nếu không cũng không trở thành cường thế như vậy. La cảnh quan vừa quay đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, không nên gấp gáp, các ngươi từ từ nói. Nữ hài tử liên tục gật đầu, đem chuyện đã xảy ra lặp lại một lần, chỉ vào Phương Kiện nói, nếu như không phải vì tiểu huyên đệ này trưởng nghĩa hỗ trợ, Đại Dũng còn muốn bị bọn hắn đánh đâu. La cảnh quan nhìn xem Hà Đại Dũng cái kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng, nói, tiểu hỏa tử, bị thương thế nào? Hà Đại Dũng lắc đầu, nói, không có gì đáng ngại. La cảnh quan miệng kéo ra, Phương Kiện cũng là nhìn không được quay đầu đi. Thật sự là một cách đàng hoàng hài tử a, người ta ba cách đánh ngươi một cái, trong đó một cách đều nằm dạp trên mặt đất không chịu đi lên, ngươi cách này sưng mặt sưng mũi bộ dáng lại còn nói không có trở ngại. Có câu nói gọi tốt người, người thành thật dễ dàng ăn thiệt thòi, kỳ thật cũng là có đạo lý. Tiểu hoàng đôi mắt sáng lên, vội vàng nói, La cảnh quan, ngài nghe thấy được, hắn không có việc gì, nhưng huyên đệ của ta nhưng có sự tình a. Hắn chỉ vào nằm trên mặt đất tự lẩm bẩm đồng bạn nói, ngài nhìn đều không bò dậy nổi. Hắn hướng trên mặt đất đồng bạn đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Nếu như là bình thường, cái kia đồng bạn khẳng định là ngầm hiểu, ngao ngao kêu lên một trận. Nhưng là giờ phút này cái kia đồng bạn lại giống là căn bản là không có trông thấy sắc mặt của hắn, ngược lại là trên miệng vẫn như cũ thì thào nhỏ nhẹ, cũng không biết đang nói cái gì. Tiểu hoàng khẽ giật mình, không khỏi cũng là có chút bận tâm, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ hắn thật bị làm hỏng rồi? Bất quá hắn coi như lại hoài nghi, cũng chưa từng hoài nghi đến Phương Kiện trên đầu. La cảnh quan nhìn trên mặt đất tiểu tử, sắc mặt cũng là hơi đổi. Nhưng hắn cũng là kiến thức rộng rãi, kia tiểu tử nằm dạp trên mặt đất, trên mặt cũng không có thống khổ gì chi sắc, chỉ là tại không giải thích được lẩm bẩm cái gì, nhìn qua giống người bị bệnh thần kinh mà thôi. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, quay người hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi tên gì? Ta gọi Hà Đại Dũng. Tốt, các ngươi nói nhìn gặp bọn họ trộm đồ, như vậy có tang vật cùng người mất a. Hà Đại Dũng trên mặt dâng lên một tia không cam lòng chi sắc, nói, cái kia bị trộm đồ chính là một vị bác gái, thế nhưng là cái này bác gái không dám làm chứng, cầm lại đồ vật sau liền tự mình đi. Người chung quanh lập tức lại lần nữa nói thầm lên. Có ít người tin tưởng Hà Đại Dũng, tự nhiên là chửi ầm lên cái kia bác gái, mà có chút mới tới người lại là hoàn toàn không biết gì cả, cảm thấy nói mà không có bằng chứng. La cảnh quan thử một chút cao răng, hắn tự nhiên là tin được Hà Đại Dũng, nhưng vấn đề là hiện tại hết thầy cũng phải nói chương trình, cá nhân hắn người mới căn bản là không có nửa điểm cây sắm dùng a. Các ngươi còn nhớ rõ đại mụ kia dáng dấp ra sao a? Hà Đại Dũng cười khổ nói, chúng ta nhớ kỹ cũng vô dụng, đại mụ kia khẳng định sẽ không ra mặt. Phương Kiện âm thầm gật đầu. Hà Đại Dũng cuối cùng không có tiếp tục phạm hồ đồ, đại mụ kia đắc nhát như chuột, tại chỗ chạy trốn, qua đi tự nhiên là lại không dám đứng ra. Trông cậy vào đại mụ kia ra mặt, vẫn là trông cậy vào mặt trời mọc phương Tây tương đối đáng tin cậy. La cảnh quan cau mày, đột nhiên quay người lớn tiếng nói, các vị, có vị nào từ đầu tới đuôi trông thấy toàn bộ quá trình, mời đi ra nói một chút được chứ? Người bên ngoài mặc dù ồn ào, nhưng lại không ai đứng ra. Phương Kiện mặc dù rất nhớ đứng ra, nhưng cũng biết tự mình lúc này đứng ra, cái kia cũng không phải là hỗ trợ, mà là thêm phiền toái. Chung quanh có giám sát a? Nếu như có thể điều một chút a. Trong đám người có người kêu lên, đúng vậy a, hiện ở trong thành thì giả rất nhiều giám sát, có chút thương gia cũng có, mọi người tìm xem a. Hà Đại Dũng cùng nữ tử kia đều là một mặt vui mừng, nhưng tiểu hoàng lại là cười lạnh không nói, mà La cảnh quan thì là một mặt cười khổ, nói, nơi này là công viên, chúng ta không có ở đây giả giám sát, thương gia cái gì càng không có thể. Ai, thật sự là không chịu trách nhiệm a. Nơi này vì sao không thể giả giám sát? La Cảnh Quan liếc mắt người kia, ngậm chặt miệng. Phương Hiện khẽ lắc đầu, đứng nói chuyện không đau eo. Giả giám sát chẳng lẽ liền không cần giá vốn a? Muốn tại thành thì mỗi một cái góc đều đụng vào hơn. Dơ. Ca mê ra đó là không có khả năng có được hay không? Tiểu Hoàng ha ha cười nói. La Cảnh Quan, ta đã sớm nói, bọn hắn là nói xấu cùng phỉ báng. La Cảnh Quan đối với hắn không có nửa điểm sắc mặt tốt, nói có phải là ta sẽ phán đoán, không cần ngươi đến dạy. Ai u? La Cảnh Quan, ngài chậm rãi thẩm đều được, nhưng là ta cái này huyên để làm sao xử lý, cũng không thể nằm ở chỗ này không động được đi. Tiểu Hoàng nói, ngài nhìn có phải là để bọn hắn đưa đến bệnh viện đi a? Hắn hướng phía Hà Đại Dũng hơi ngửa đầu, nói, tiểu tử, ngươi trước tiên đem tiền thuốc men cho trên nệm đi. Hà Đại Dũng mặt bên trên lập tức dâng lên một mảnh huyết sắc, nói, ngươi, các ngươi trộm đồ, đánh người, vì cái gì còn muốn ta đệm tiền thuốc men? Ha ha, không muốn đệm tiền thuốc men cũng được, vậy ngươi nghĩ công vẫn là giải quyết riêng a? Song não y long 42 chương 400 tỉnh. La Cảnh Quan nhíu mày một cái, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Phương Hiện ánh mắt chớp động, lập tức nắm chắc hắn tâm tư. Đã tìm không thấy người mất cùng tang vật, như vậy liền không cách nào định tính. Vì ăn cắp, có lẽ cuối cùng chỉ có thể nói là ẩu đả đi. Dưới tình huống như vậy, Hà Đại Dũng nhưng thật ra là tướng làm ăn thiệt thòi. Dù sao đối phương có một cách đã nằm. Dù là biết rõ nói hắn 89 phần 10 là giả vờ, nhưng liền xem như đưa đến bệnh viện, cũng tỉnh không được khoản này phí tổn. Có lẽ để bọn hắn giải quyết riêng, hơi bồi ít tiền mới là nhất bớt lo dùng ít sức lựa chọn. Về phần Hà Đại Dũng ủy khuất, so với lẫn nhau xé bức về sau tổn thất kinh tế, dạng này ngược lại càng tiết kiệm một chút. Chỉ là làm như vậy thật phù hợp a? Hà Đại Dũng tức giận đến song quyền nắm chặt, răng cắn được vang cót két. Người chung quanh cũng là chỉ trỏ, nhưng cái kia Tiểu Hoàng lại là một mặt không thèm để ý chút nào. Phương Kiện đột nhiên nở nụ cười, nói, La Cảnh Quan, ngươi vì sao không hỏi xem cái kia nằm người đâu? Cái gì? La Cảnh Quan khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi nói. Phương Kiện chậm rãi nói, ta là một cái bác sĩ, vừa rồi đã cho hắn kiểm tra. Hắn cười hết sức vui vẻ, nói, người kia bụng không có mao bệnh, không tin ngài hỏi một chút hắn a. Phi, ngươi nói không có mao bệnh liền mao bệnh a? Ngươi tính là cái gì? Tiểu Hoàng trừng mắt, ngay trước mặt cảnh sát, hắn tự nhiên không còn dám động thủ, nhưng trên miệng lại là không chút kiêng kỵ nói, ta lão để bị thương liền phải đi bệnh viện, muốn chụp xoang, muốn làm chương trình, còn có bơ siêu cái gì toàn bộ muốn làm, muốn đem tất cả tai họa ngầm tìm ra. La Cảnh Quan hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không cần quá phận. La Cảnh Quan, đây không phải quá phận a, đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tiểu Hoàng gọi nói, cũng không thể ta huyên để kia không hiểu thấu khổ sở uổng phí đánh đi. La Cảnh Quan mím môi, đi đến nằm dưới đất người trẻ tuổi bên người, hỏi, ui, ngươi thế nào? Người trẻ tuổi vẫn như cũ nằm trên mặt đất, phảng phất không có nghe thấy hắn, mà là tại bên miệng lẩm bẩm cái gì. La Cảnh Quan rất là kinh ngạc, ánh mắt cũng là hồ nghi lên. Tiểu tử này xem ra không thích hợp a, thật chẳng lẽ bị làm hỏng rồi? Hắn liếc mắt Phương Kiện, bác sĩ này dựa vào không đáng tin cậy a. A Lâm, đừng thì thầm, nói nhanh một chút a, ngươi thế nào? Tiểu Hoàng cũng là có chút tim đập nhanh, gọi nói. La Cảnh Quan trầm ngâm một lát, ngồi xổm xuống, nghiêng tai lắng nghe. Hắn nghĩ muốn nghe một chút gia hỏa này đang nói cái gì. Người tuổi trẻ kia nhắc tới thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng nếu là ở bên người cẩn thận lắng nghe, nhưng cũng là có thể nghe được rõ ràng. Chỉ một lát sau về sau, La Cảnh Quan sắc mặt liền trở nên cực kỳ cổ quái. Phải để ý vệ sinh, không cần tùy chỗ nôn đàm, muốn mỹ hóa hoàn cảnh, Không cần loạn ném vẽ linh tinh muốn nói chuyện hòa khí. Không cần ô ngôn ế ngữ. Cái này không phải liền là chính phủ tuyên truyền mười muốn mười không hoặc là. Gia hỏa này lưng cái này làm gì làm cái này một khối lão cảnh giác. La cảnh quan xử lý sự vụ thời điểm hiểu được biến báo. Càng là thấy qua vô số muôn hình muôn vẻ các loại người. Nhưng là, nằm trên mặt đất lưng mười muốn mười không cần quái thai, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên gặp được. Ăn. Lúc này hắn đã nhìn ra. Người này cũng không phải cố ý không để ý tới mình. Mà là tại toàn tâm toàn ý lưng vật này. Cho nên đối với chuyện ngoại giới thờ ơ. Bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu bừng lên. Gia hỏa này. Đầu của hắn sẽ không là có mao bệnh à, nhưng vấn đề là đầu này mao bệnh là vốn là có đây này, vẫn là ở đây trận đánh nhau bên trong xuất hiện. Nếu như là cái sau, như vậy cái này Hà Đại Dũng liền thật muốn phiền toái. Liền trong lòng hắn tính toán thời điểm, tiểu hoàng rốt cuộc nhìn không được tiến lên một cước đạp tới. Đương nhiên hắn chỉ là đạp A Lâm đùi, đồng thời gọi nói: "Ui, A Lâm tỉnh." Có lẽ là trên đùi đau đớn suốt cuộc để A Lâm thanh tỉnh lại. Hắn ngừng đọc thuộc lòng. Ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt kia tiêu cử lại lần nữa xuất hiện. Nhưng như cũ là lộ ra một mảnh vẻ mờ mịt. Tựa hồ cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Đến giờ khắc này. Tiểu Hoàng cũng biết có chút không quá bình thường. Hắn gọi nói. La cảnh quan. Ngài nhìn xem. Nhà chúng ta Á Lâm bị đánh tới đầu. Mơ hồ. Hà Đại Dũng cùng nữ hài tử hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù đối với tiểu hoàng bọn người trộm cướp. Đồng thời bị cắn ngược lại một cái hành vi cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là khi nhìn đến Á Lâm biểu hiện như vậy. Cũng là có chút tâm hoàng ý loạn. Bởi vì bọn hắn cũng biết. Phổ thông thương thế không tính là gì. Những người này liền xem như ngoa nhân thành công. Cũng không có khả năng tốn hao quá nhiều. Thế nhưng là nếu như người này thật bị đả thương đầu, kết quả kia liền không thể biết. Có lẽ bọn hắn táng ra bại sản cũng chưa chắc có thể bồi thường nổi đâu. La cảnh quan sắc mặt nặng nề nói: "Ta không mù thấy được, không cần ngươi quan tâm." Nói đi, hắn quay đầu thấp giọng nói: "Ngươi thế nào?" A Lâm nháy mắt mờ mịt đến: "Cái gì, ngươi cảm giác thế nào? Chỗ nào đau nhức a?" "Đau nhức ta không có đau nhức a." A Lâm không giải thích được nói. "A Lâm!" Tiểu Hoàng thét lên nói: "Ngươi nói bậy nói bạ cái gì?" Ngậm miệng. La cảnh quan giận nói: "Ngươi, cảnh cáo ngươi, không cần quấy nhiễu chúng ta chấp pháp. Cái này là lần đầu tiên cảnh cáo. Nếu như ba lần cảnh cáo vô hiệu, ta liền muốn câu lưu ngươi." Tiểu Hoàng ngượng ngùng lui lại một bước. Ánh mắt âm trầm. Nhưng là tại La cảnh quan cường thế phía dưới, lại cũng không nói gì thêm. La cảnh quan quay đầu nói: "Trên người ngươi có cái gì tổn thương?" A Lâm trầm mặt một hồi. Ngay tại La cảnh quan tâm gọi không ổn, tiểu hoàng trên mặt tái hiện tiếu dung thời điểm, hắn lại là lắc đầu là nói: "Không có, có thủ thương." Hiểu là La cảnh quan kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng là nhìn không được sửng sốt một chút. Mà tiểu hoàng nụ cười trên mặt càng là nháy mắt ngưng ghét. Hắn sờ lên lỗ tai, cơ hồ cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi. La cảnh quan trầm mặt một lát, hỏi: "Các ngươi vì cái gì?" Tranh chấp hắn đem đánh nhau ẩu đả đổi thành tranh chấp, rõ ràng tồn lấy ba phải tâm tư. A Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt tại trên mặt của mọi người tuần tra một vòng, ánh mắt kia có chút cổ quái. Tiểu Hoàng run lên trong lòng, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Nhưng là, đến trình độ này, hắn cũng là có chút không biết làm sao. A Lâm rốt cuộc mở miệng, nói: "Cảnh sát tiên sinh, ta thẳng thắn." A La cảnh quan trợn tròn tròng mắt. Đây là ý gì? Ba người chúng ta người không có tiền. Dự định làm ít tiền hoa hoa. Cho nên trong công viên tìm kiếm một cái bác gái. Nhưng là tại cướp bóc thời điểm, chúng ta lại gặp bọn hắn ngăn cản, thế là đánh lên. Cuối cùng chúng ta đe dọa bác gái, nói xấu hắn ẩu đả. An Lâm hít vào một hơi thật dài, nói: "Tiểu Hoàng, Chúng ta trước kia làm sự tình đều là sai. Ta bây giờ nghĩ lên một đoạn văn. Lưng cho ngươi nghe à. Quá có đạo lý. Phải để ý vệ sinh. Không cần tùy chỗ nôn đàm muốn mỹ hóa hoàn cảnh. Không cần loạn ném vẽ linh tinh muốn nói chuyện hòa khí. Không cần ô ngôn ghế ngữ. Tiểu Hoàng. La Cảnh Quan. Hà Đại Dũng. Quần chúng. Song não y long 42 chương 401 phản bội. Tiểu Hoàng bờ môi có chút run rẩy. Hắn nhìn xem A Lâm ánh mắt tràn đầy oán hận. Cái gì muốn hay không? Đây đều là cái dược gì A hắn cùng A Lâm pha trộn cùng một chỗ cũng không phải một ngày hai ngày. Lẫn nhau ở giữa làm cái gì câu khi. Lẫn nhau đều là lòng dạ biết rõ. Cho nên, hắn làm sao cũng không thể tin được cái này A Lâm vì sao tại đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Cái này, còn là hắn nhận biết A Lâm A La Cảnh Quan chậm rãi đứng lên. Hắn đưa tay sờ về phía bên hông. Nơi đó có một bộ còng tay. Tốt, Tiểu Hoàng theo ta đi trong cuộc đi một chuyến đi. Tiểu Hoàng sắc mặt tái nhợt. Hắn đột nhiên gọi nói. Không đúng. A Lâm hắn chúng ta. Hắn nói bậy nói bạ. Không phải như vậy. Trong mắt quay tít một vòng, hắn đột nhiên nói, La Cảnh Quan, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, hắn đột nhiên quay người hướng về sau chạy. Khác một người trẻ tuổi lúc ban đầu cũng là nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem. Nhưng là khi Tiểu Hoàng vừa chạy, hắn vừa xoay người nhanh chân liền chạy. Dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện để tất cả mọi người đều có lấy một loại không biết làm sao cảm giác. Cho nên khi Tiểu Hoàng bắt đầu bỏ chạy thời điểm, vậy mà không có người ngăn cản. Nhưng là liền sau đó một khắc, cái kia Tiểu Hoàng lại là đột nhiên ui một tiếng. Cả người như là đã mất đi trọng tâm một loại nhào về phía trước. Trong công viên có nhiều chỗ vẫn là làm bậc thang. Cái kia Tiểu Hoàng giờ phút này vừa mới chạy đến một bậc thang trước cứ như vậy ngã xuống. Thân thể nặng nề mà rơi xuống. Một thời ba khắc vậy mà không bò dậy nổi. Bắt hắn lại. Phương Kiện hét lớn một tiếng. Khi trước chạy tới. Những người còn lại cũng là như ở trong mộng mới tỉnh. Cùng một chỗ đi theo. Cái kia Tiểu Hoàng trong miệng ai vu ai kêu đau. Vừa mới đứng lên. Trên thân liền đã bảy. Tám cái tay cho hung hăng đè xuống. Không những như thế. Có người còn tức không nhịn nổi. Thừa dịp cái này cơ hội hung hăng đạp hắn hai cước. Tuy nói không có khả năng thật đả thương hắn. Nhưng cũng để hắn đau đến hô to gọi nhỏ. Phương Kiện mặc dù là cái thứ nhất chạy tới người. Nhưng không có động thủ. Chỉ là đưa tay tại Tiểu Hoàng trên đùi xóa đi một chút. Sau đó liền tránh ra vị trí. Nhưng là, người đến sau lại sẽ không khách khí như vậy, quả nhiên để Tiểu Hoàng nhận lấy đầy đủ giáo huấn. La Cảnh Quan lập tức chạy tới, hắn kêu to nói, dừng lại, không cần đánh nữa. Đây chính là sự kiện quần chúng. Hắn tuy nói là cảnh sát, nhưng một cái xử lý không tốt. Dẫn xuất hậu quả nghiêm trọng cũng không phải hắn có thể chịu nổi. May mắn là đám người chỉ là phát tiết, đánh Tiểu Hoàng một chầu về sau cũng liền tản ra. Mà khi La Cảnh Quan đem Tiểu Hoàng còng thời điểm, gia hỏa này đã sớm là mặt mũi bầm dập. Cảnh Quan tiên sinh, ta đã quay xong video, gia hỏa này nhất định phải nghiêm trị a. Có người gọi nói, ngươi có muốn hay không video, ta phát cho ngươi. La Cảnh Quan chỉ trước ngực của mình. Nói. Cảm ơn. Ta chỗ này cũng ghi chép đây. Nhưng các vị nếu có video. Cũng mời phát cho ta. Đây cũng là chứng cứ A. Mấy người bu lại một mặt hưng. Phấn tăng thêm hắn que chát. Thấy cảnh này. Hà Đại Dũng cùng nữ hài tử kia đều là thở dài một hơi. Tiểu Hoàng miễn cứng mở mắt ra. Chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng. Hắn không có cam lòng. Đang muốn gào thét. La Cảnh Quan lại là đột nhiên quay người. Thấp giọng nói. Tiểu tử ngươi thành thật một chút. Nếu như tái xuất yêu thiêu thân. Bị quần chúng đánh chết cái kia là đáng đời. Tiểu Hoàng thân thể run run một chút. Vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia thống khổ trải qua. Liền cúi đầu. Cũng không dám lại nói một chữ. Xác thực. Nếu như chỉ là hai người. hoặc là ba bốn người ẩu đả. Dù là hắn là kẻ trộm, nhưng chỉ cần có thể khóa chặt đánh người người, hắn cũng có thể bắt đền. Thế nhưng là nếu như là sự kiện quần chúng bị vô số phẫn nộ nhóm bên trong đánh chết tươi, khi đó đoán chừng không có bất kỳ người nào sẽ vì hắn giải oan. Chết rồi cũng là chết vô ích, huống chi hắn vẫn chưa muốn chết đâu. La cảnh quan cùng hiệp sĩ bắt cướp cảm ơn qua đám người, đem Tiểu Hoàng, A Lâm mang đi. Đương nhiên thân là người trong cuộc, Hà Đại Dũng cùng nữ hài tử kia cũng nhất định phải cùng đi theo một chuyến. Để Phương Kiện cảm thấy ngoài ý muốn chính là có hai cái chụp video thanh niên vậy mà không chê phiền phức, chủ động yêu cầu đi theo làm chứng. Nhìn xem hai người kia cũng là để Phương Kiện trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Cùng cái kia đào tẩu bác gái so sánh, hai người kia phẩm hạnh mới đáng giá khích lệ. Phương Kiện cảm ơn ngươi. Hà Đại Dũng đi tới chân thành nói. Ha ha, việc rất nhỏ, ta cũng cùng các ngươi đi qua đi. Phương Kiện lắc đầu đi theo đám người đi phủ cận đồn công an. Đối với đồn công an mà nói, cái này kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ bất quá, cái này việc nhỏ lại là lộ ra một cố kỳ quái mùi vị. Đặc biệt là A Lâm đột nhiên phản bội, làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu chút nào. Đương nhiên, La Cảnh Quan cùng Hà Đại Dũng bọn người đối với loại này phản bội tuyệt đối là vạn phần hoan nghênh. Nếu như không có hắn lời chứng, hôm nay còn không biết sẽ rơi vào cái kết quả gì đâu. La Cảnh Quan cho tất cả mọi người làm xong ghi chép, tại chỗ đem Tiểu Hoàng cùng A Lâm nhốt lại. Về phần Phương Kiện bọn người tự nhiên có thể rời đi. Ra đồn công an, Hà Đại Dũng nói, Phương huyên đệ, hai vị huyên đệ, hôm nay đa tạ, ta mời các ngươi ăn cơm. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Đại Dũng, ăn cơm thì không cần, trên người ngươi còn có tổn thương, ta giúp ngươi xoa bóp một cách đi, ngươi chờ. Hắn xoay người đi bên cạnh một cái cửa hàng thuốc, mua một bình chấn thương dầu hồng hoa. Bây giờ thời tiết còn nóng, đám người xuyên cũng không nhiều, liền tại phủ cận tìm cái công cộng cái ghế ngồi xuống. Phương Kiện đổ một thanh dầu hồng hoa, trên người Hà Đại Dũng vết thương vò bóp lấy. A a nha. Hà Đại Dũng sắc mặt biến đổi khó lường. Hắn lúc ban đầu còn muốn lấy nhẫn nại, nhưng rất nhanh liền nhẫn nhịn không được mà gọi hô lên. Gia hỏa này thân cao mã đại, nếu không cũng không có khả năng lấy một địch ba còn kiên trì đắt lâu như vậy. Nhưng là, dù là như vậy, hình thể tại Phương Kiện thủ hạ cũng là bị bóp hô to gọi nhỏ. Nữ hài tử cùng hai người khác nhìn trợn mắt hốc mồm. Mà Hà Đại Dũng tiếng kêu cũng đưa tới cái khác người qua đường hiếu kỳ, liên tiếp lấy ánh mắt cổ quái nhìn lại. Hai người kia vội vàng cáo từ, nhanh như chớp đi. Chỉ còn lại nữ hài nhi một người mặt đỏ tới mang tai đợi ở chỗ này. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, Phương Kiện mới đưa Hà Đại Dũng trên người tất cả vết thương xoa bóp hoàn tất. Hắn buông xuống dầu hồng hoa, nói, ư tổn thương ta đã đẩy lấy qua, ngày mai liền sẽ tiêu sưng, hậu thiên hẳn là có thể khôi phục, sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn. Hà Đại Dũng thở một hơi thật dài, hắn đột nhiên cảm thấy trên thân xác thực thông thấu rất nhiều. Trước kia những chỗ đau kia ấm áp, cực kỳ dễ chịu. Phương Kiện, ngươi thật sự là bác sĩ a? Hắn lúc đầu đối với Phương Kiện nghề nghiệp có chút hoài nghi, nhưng bây giờ lại hoàn toàn tin tưởng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta là một cái bác sĩ, ngay tại hai viện đâu. Hảo huyên đệ, để điện thoại đi, về sau mời ngươi ăn cơm. Được, Phương Kiện lưu lại phương thức liên lạc, hướng hai người bọn họ gật gật đầu quay người rời đi. Nữ hải nhi nhìn xem sưng mặt sưng mũi Hà Đại Dũng, đau lòng mà nói, để ngươi xen vào việc của người khác, hiện tại biết đau đi. Hà Đại Dũng thật thà cười nói, không có việc gì, thân thể ta tráng đây. Ngươi nhạ. Song não y long 42 chương 402 vui thấy vui. Nghe Phương Kiện chậm rãi chạy chậm đến, hắn sờ lên trong ngực châm bao, khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Cái kia Tiểu Hoàng mười phần trơn trượt, thấy tình thế không ổn phía dưới lập tức quay người bỏ chạy. nhưng đã sớm chuẩn bị phương diện chỗ nào dung hạ được hắn. Một cái vung châm đính tại chân của hắn cong huyệt vị bên trên, lập tức làm hại hắn ngã một phát. Lần này vung châm đánh huyệt làm vô tung vô ảnh, đừng nói là người bên ngoài không có trông thấy, liền xem như tiểu hoàng bản nhân cũng không có phát hiện. Hắn chính là cảm thấy trên đùi tê dần, sau đó mất khống chế té ngã. Chỉ cho là tự mình xui xẻo, chạy bộ cũng sẽ té ngã, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra hắn vậy mà là trong lúc vô tình bị người khác ám toán. Bất quá Phương Kiện đối với mình xuất thủ không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Dạng này yêu tinh hại người, nên nhận tương ứng trừng phạt. Nhưng Phương Kiện cũng biết tiểu hoàng lần này mặc dù bị nhốt, nhưng muốn nói tội danh lại cũng không sẽ rất nghiêm trọng. Cái kia A Lâm mặc dù cung khai, nhưng bọn hắn dù sao không có tìm được người mất cùng tang vật, mà liền xem như tìm được. Nhìn đại mộ kia dáng vẻ, 89 phần 10 cũng là không chịu ra làm chứng. Lại nói, coi như hết thảy tội danh thành lập, tiểu hoàng trộm cướp mức cũng không sẽ rất lớn, rất có thể quan mấy ngày sau liền bị thả ra ngoài. Đối với những này kẻ cắp chuyên nghiệp đến nói, tiến trại tạm giam cái gì, đó chính là bình thường như ăn cơm. Muốn triệt để uốn nắn bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà đối với Phương Kiện mà nói, tối hôm nay tao ngộ lại là không tầm thường. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên thâm thúy lên. Mặt đối với nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn A Lâm thời điểm, một khắc này Phương Kiện đến tột cùng phát sinh biến hóa gì, cũng chỉ có hắn mới lòng dạ biết rõ. La Cảnh Quan cùng Hà Đại Dũng bọn người không rõ A Lâm đến tột cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi, lại đột nhiên ở giữa biến thành một cái chính nhân quân tử. Để chuyện này tra ra manh mối, chân tướng rõ ràng, có thể Phương Kiện lại biết đó cũng không phải A Lâm hoàn toàn tỉnh ngộ, mà là bởi vì A Lâm tinh thần ý niệm bị động tay chân. Không sai, động tay chân chính là ẩn nấp tại hắn thế giới tinh thần bên trong cái kia tóc trắng mắt đỏ Phương Kiện. Đương nhiên, lần này tóc trắng mắt đỏ cũng không có triệt để thay thế Phương Kiện, mà vẹn vẹn phóng xuất ra bộ phận lực lượng. Tất cả hắn cũng không hề biến thành bộ kia dù gì tóc trắng bộ dáng, mà vẹn vẹn trên đôi mắt có tương ứng cải biến mà thôi. Mà lại khi đó Phương Kiện bản thân ý niệm tuyệt không yên lặng, hắn phảng phất là đứng ở bên thứ ba góc độ yên lặng quan sát toàn bộ quá trình. Lấy không thể chống cự cường thế lực lượng tinh thần xâm lấn A Lâm thế giới tinh thần, tại cái kia thế giới tinh thần bên trong lưu lại tự mình lạc ấm, cưỡng ép đem A Lâm tư tưởng xoay khúc cải biến. Cái này đã là gần như thần tích năng lực. Cho nên khi tóc trắng mắt đỏ lại lần nữa ẩn nấp, Phương Kiện một lần nữa lấy được thân thể trưởng khống quyền về sau, mới có lấy như thế cảm giác dược dị. Hôm qua cao duy thế giới bên trong, hắn từng mắt thấy bác sĩ tâm lý cũng thi triển cùng loại năng lực, đó chính là tại đối phương ký ức chỗ sâu làm ra ám chỉ cùng cải biến. Nhưng là so sánh dưới tóc trắng mắt đỏ liền làm càng thêm bá đạo cùng triệt để, tại không có bất kỳ cái gì làm nền tình huống dưới hoàn thành ý thức chuyển biến. Cái này độ khó thế nhưng là xa so với bác sĩ tâm lý làm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có lẽ đây chính là song phương lực lượng tinh thần chênh lệch to lớn nguyên nhân đi. Nếu như cái kia bác sĩ tâm lý cũng có được như thế tinh thần lực cường hãn lượng, có lẽ công tác của hắn liền sẽ tốt làm rất nhiều. Bất kể nói thế nào, hôm nay biến cố để Phương Kiện tại mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng là mở ra một cái mới cửa sổ. Hắn đối với lực lượng tinh thần vận dụng có hiểu biết mới. Có lẽ tại nào đó chút thời gian, dù là không tá trợ tóc trắng mắt đỏ lực lượng, hắn cũng có thể làm được tương tự sự tình. Dù sao, nếu là riêng lấy lực lượng tinh thần cường độ mà nói, hắn mặc dù kém xa tóc trắng mắt đỏ, nhưng lại so cái kia bác sĩ tâm lý cao hơn ra không ít. Chậm rãi chạy trở về nhà, Phương Kiện vừa mới rửa mặt hoàn tất, chỉ nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên. Tuyết tỷ, tìm ta có chuyện gì? Nghe nói ngươi quấn vào một kiện trộm cướp ẩu đả án a. tin tức của ngươi linh thông như vậy à? Phương Kiện ngơ ngác một chút, hiếu kỳ mà hỏi, ngươi đang theo dõi ta à, ai có rảnh giám sát ngươi? Mộc Tuyết tức giận nói, ta đối với ngươi làm đánh dấu. Một khi ngươi bị vụ án gì liên lụy đi vào, liền sẽ tự động cho ta biết. Hừ, ngươi về sau cẩn thận một chút, không cần gặp rắc rối. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch, đây là Mộc Tuyết đối với sự quan tâm của hắn. Bằng không mà nói, trong thiên hạ nhiều người như vậy, ai có rảnh đi đánh dấu một cách không quen biết ra hỏa a? Tuyết tỷ, cảm ơn. Nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải đều ghi lại trong danh sách rồi sao? Ghi chép bên trên viết đồ vật khẳng định không có ngươi tự mình nói thú vị. Phương Kiện bất đắc dĩ, Mộc Tuyết không phải rất bận rộn a, thế nhưng là vì sao hiện tại đột nhiên trở nên như thế giống? Bất quá, tại nàng mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Phương Kiện cũng chỉ đành đem buổi tối hôm nay phát sinh sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Đương nhiên, hắn chỉ là lấy tự thuật giọng điệu để diễn tả. Về phần mình đối với A Lâm làm những chuyện kia, hắn khẳng định là ngậm miệng không nói. À, nói như vậy, cái kia người mất cùng tang vật còn không có tìm được đúng vậy a? Cái này bác gái quá sợ, mà lại không có lương tâm. Phương Kiện có chút bất mãn mà nói, chính nàng vừa đi, hại phải vì nàng bênh vực kẻ yếu người lâm vào phiền phức, loại người này, ha ha. Hắn mặc dù không có nói ra, nhưng Mộc Tuyết đương nhiên nghe ra được hắn ý tứ. Mà lại, tại Mộc Tuyết trong lòng đối với đại mộ kia cũng là cực kỳ khinh thường. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, loại người này bị cướp kỳ thật không có gì có thể đồng tình. Ngày mai ta sẽ để cho đồng sự điều màn hình giám sát, nhất định phải đem cái này bác gái tìm ra. Vì cái gì? Phương Kiện kinh ngạc hỏi nói. Tìm tới nàng làm việc, để nàng ra chỉ ra chỗ sai, dạng này chứng cứ liên liền hoàn mỹ. Mộc Tuyết nhàn nhạt nói, đã hắn trêu chọc phải ngươi, cái kia cũng không thể để hắn nhanh như vậy ra. Phương Kiện liền giật mình kinh ngạc nói, coi như ngươi tìm tới nàng, nàng cũng chưa chắc dám ra đây chỉ chứng đi. Ngươi yên tâm, loại chuyện này chúng ta có kinh nghiệm, ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Mộc Tuyết dừng một chút, đột nhiên nói, cái kia A Lâm là chuyện gì xảy ra, ta làm sao biết? Bất quá may mắn hắn đột nhiên trở mặt, bằng không mà nói, chúng ta khẳng định có phiền phức. Phương Kiện vội vàng đem chuyện này qua loa tới. Cũng may Mộc Tuyết tuyệt không truy đến cùng, dặn dò vài câu về sau liền cúp điện thoại. Rất hiển nhiên, Mộc Tuyết cũng không có đem A Lâm biến hóa cùng Phương Kiện liên tưởng đến nhau. Phương Kiện để điện thoại xuống, âm thầm lắc đầu. Cái này tiểu hoàng cũng là đủ xui xẻo, bị nhà mình huyên để bán còn chưa đủ, chỉ trước mắt liền trêu chọc phải một đại nhân vật. Xác thực, lấy Mộc Tuyết thân phận so với hắn, thấy thế nào đều coi là một đại nhân vật. Mà lại, tại thu được Mộc Tuyết chú ý về sau, cái này tiểu hoàng khẳng định sẽ gặp phải xử nặng. Lại nghĩ ra được làm áp, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá, Phương Kiện đối với cái này cũng là vui thấy vui nghe. Loại cặn bã này vốn là không nên ung dung ngoài vòng pháp luật. Song não Y Long 42 chương 403 bác sĩ buồn sầu. Ngày kế tiếp, Phương Kiện đúng hạn rời giường, đi vào bệnh viện, tham gia mỗi ngày thông lệ kiểm tra phòng. Kiểm tra phòng công việc này không thể nghi ngờ là trong một ngày bận rộn nhất cùng trọng yếu. Mặc dù đối với một cách bệnh nhân mà nói, kiểm tra phòng tựa như là liệt đi công sự, không có cái gì kinh hỉ. Thế nhưng là, đây cũng là y hoạn ở giữa nhiều nhất đối thoại phương thức, mà lại mỗi ngày dùng lượng thuốc cũng là bác sĩ đang tra phòng lúc làm ra quyết định. Cho nên, không có bác sĩ dám khinh thường kiểm tra phòng làm việc. Nếu như kiểm tra phòng lúc hết thảy thuận lợi thì cũng thôi đi. Nhưng trên thực tế, mỗi ngày kiểm tra phòng thời điểm, bác sĩ đều không thể nào thấy được toàn bộ bệnh nhân. Tuy nói đại đa số bệnh nhân đều là tuân theo lời dặn của bác sĩ, buổi tối ngủ trong bệnh viện, nhưng luôn là có mấy cách như vậy bệnh nhân cảm thấy trong bệnh viện ngủ không quen. Bọn hắn tại khuya về nhà đi ngủ, vừa rạng sáng ngày thứ hai chạy đến, thế nhưng là bệnh như vậy người thường xuyên sẽ bỏ lỡ kiểm tra phòng thời gian, dẫn đến bác sĩ không cách nào tận mắt thấy bệnh nhân, đồng thời cùng bọn hắn giao lưu. Đương nhiên trừ cách đó ra, bệnh nhân đi làm các loại kiểm tra chờ tình huống ngoài ý muốn cũng là nhiều lần phát sinh. Đang trực bác sĩ đang tra phòng một lần về sau thường thường sẽ quay đầu lại nhìn một lần những chưa từng kia gặp qua bệnh nhân. Nhưng là khi lần thứ hai kiểm tra phòng thời điểm bệnh nhân cũng không tại, cái kia đang trực bác sĩ liền không có cách nào. Hôm nay kiểm tra phòng thời điểm liền có 3 cái bệnh nhân hai lần chưa tới. Bất quá, phụ trách kiểm tra phòng Khố Viễn Minh cũng không thèm để ý. Hắn cũng là lão tư cách chủ trị, một khi chịu đủ tư lịch liền có tăng lên phó chủ nhiệm khả năng. Nhiều năm như vậy trị liệu xong đến tình huống như thế nào chưa từng gặp qua. Mang theo một đám nằm viện cùng thực tập chó trở lại làm việc phòng, Khố Viễn Minh tháo xuống khẩu trang, nói: Tịch Cảnh Hoán, ngươi trước giữa chưa lại đi một chuyến, nhìn nhìn ba người bọn họ tình huống. Nếu như hết thảy bình thường, cũng không cần sửa đổi chữa bệnh phương án. Mỗi một bệnh nhân nhập viện thời điểm, bác sĩ tại sau khi kiểm tra đều sẽ cho ra phương án trị liệu. Nếu như không có biến hóa, như vậy y tá sẽ dựa theo phương án trị liệu tiến hành phối dược, đồng thời cho bệnh nhân tiêm uống thuốc. Đương nhiên, bệnh nhân tình huống không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi, cho nên cái này phương án trị liệu cũng sẽ tùy thời điều chỉnh. Tịch Cảnh Hoán liên tục gật đầu, nói: Khố bác sĩ, những bệnh nhân này thật không tưởng nổi. Một cách đi ship hàng kiểm tra vậy thì thôi, còn có hai cái vậy mà âm thầm rời đi. Hắn nói rời đi tự nhiên không phải đào tẩu. Hiện tại bệnh viện nếu có bảo hiểm y tế thẻ, như vậy tiền thuốc men thuốc sao nộp ngược lại sẽ không quá gấp. Nhưng là nếu như không có bảo hiểm y tế thẻ áp lấy, như vậy 3 ngày hai đầu đều sẽ thúc ngươi giao nộp. Mà lại không có tiền đào tẩu sự tình hơn phân nửa phát sinh ở cấp cứu phòng thần kinh nội khoa đào tẩu bệnh nhân. Tựa hồ có rất ít người đề cập đâu. Khố Viễn Minh ha ha cười, nói: Ngươi còn trẻ, thấy ít. Bệnh như vậy người không tính là gì. Hôm nay không gặp được, ngày mai luôn có thể nhìn thấy. Hắn lật một chút thật dày bệnh án thẻ. Hôm nay hào hứng tương đối cao, cho nên liền không có lập tức rời đi, mà là cười nói: Ta năm trước gặp được một cái nằm viện bệnh nhân, trừ ngày đầu tiên nhập viện kiểm tra thời điểm ta gặp hắn một mặt, sau đó trong nửa tháng sườn sốt không có nhìn thấy một lần, cho đến hắn xuất viện cho đến, ta đều không nhớ rõ hắn như thế nào. A Phương Kiện, Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công ba cái thực tập sinh đều là trợn tròn trong mắt. Khố Viễn Minh bác sĩ đang nói cái gì, hắn xác định không phải đang giảng thiên thư A. Nhập viện nửa tháng, chỉ cùng chủ trì bác sĩ gặp qua một lần, vì sao nghe như vậy giống là thiên phương dạ đàm đâu. Khố Viễn Minh thán nói: Các ngươi đừng tưởng rằng tất cả bệnh nhân đều sẽ nghe bác sĩ. Ai? Hiện tại có chút bệnh nhân A, liền thích tự cho là đúng. Bác sĩ căn dặn cái gì, bọn hắn là quay lưng liền quên. Một bên lắc đầu, hắn một bên cảm thán nói: Bọn hắn sẽ nói quá bận rộn cái gì. Sau đó một xoay người rời đi. Mỗi ngày đến bệnh viện chính là tiêm uống thuốc, sau đó chơi biến mất. Cái này, dạng này cũng được A? Trần Hậu Công kinh ngạc hỏi nói. Dạng này đương nhiên không được, nhưng chúng ta là bác sĩ, không là cảnh sát. Nơi này là bệnh viện, không phải trại tạm giam. Khố Viễn Minh hai tay một đám, nói: Gặp được bệnh như vậy người, ngươi có thể có biện pháp nào? Ha ha, bọn hắn chịu nhín chút thời gian trở về để ngươi tiêm, đồng thời làm kiểm tra liền đã rất nể mặt ngươi. Dư Hội Lượng chớp mắt nhỏ, nói: Vậy bọn hắn vì sao còn muốn nằm viện A? Đây không phải lãng phí tài nguyên A? Hai viện là trong thành phố tốt nhất tam giáp bệnh viện một trong, mỗi ngày tiếp đãi bệnh nhân nhiều vô số kể, giường bệnh cũng thường xuyên có không đủ tình huống phát sinh. Đã loại người này biểu hiện như thế, cái kia vì sao còn muốn cho bọn hắn vào ở đâu? Khố Viễn Minh liếc mắt nhìn hắn, thấm thía nói: Tiểu Dư A, nếu như ngươi là phòng khám bệnh bác sĩ, phát hiện bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng, cần nằm viện trị liệu. Mà trong bệnh viện vừa vặn có sảnh giường ngủ. Ngươi sẽ làm thế nào? Dư Huệ Lượng khẽ giật mình, nói đương nhiên là để bọn hắn nhập viện rồi. Như vậy ngươi tại nằm viện trước đó, hiểu rõ bệnh nhân A không có khả năng. Dư Huệ Lượng không chút do dự nói. Bình thường đến nói, một cái bác sĩ một ngày có thể tiếp đãi bệnh nhân tổng số là có hạn chế. Nhưng là, tại hai viện đăng ký, trên dưới buổi trưa đều là 50 cái hào. Như vậy tại cực hạn tình huống dưới, cũng chính là một ngày 100 cái bệnh nhân. 100 cái nghe không nhiều, nhưng thực tế tiếp đãi lên lại đủ để cho người bận đến nổi điên. Cho nên, bệnh nhân rất dễ dàng có thể nhận ra bác sĩ. Nhưng tương phản, bác sĩ lại rất không có khả năng nhận ra tuyệt đại đa số bệnh nhân. Đã ngay cả nhận đều không nhận ra, liền lại càng không cần phải nói cái gì hiểu rõ. Khố Viễn Minh Thán nói, đã ngươi không hiểu rõ bệnh nhân. Như vậy tại điều kiện cho phép tình huống dưới, đương nhiên phải để bọn hắn nhập viện rồi. Ai? Nếu như tại nằm viện trước đó, biết bọn hắn đối với thân thể của mình như thế không để trong lòng, chúng ta cũng sẽ không tự mình đa tình đi. Đúng vậy a, chúng ta chỉ là bác sĩ, lại không phải bảo mẫu. Tịch Cảnh Hoán liên tục gật đầu, nói, đã bệnh nhân đối với chúng ta lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, chúng ta cũng không có cách nào a. Phương Kiện bọn người hai mặt nhìn nhau, đều có một loại khó tỏ bày tâm tình. Xác thực, bọn hắn chỉ là bác sĩ, mà không phải bệnh nhân cha mẹ, không có cách nào chân chính quản được bệnh nhân nhất cử nhất động. Nếu như bệnh nhân không phối hợp, hoặc là đối với bác sĩ lời dặn của bác sĩ hứng hờ, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào a. Khố Viễn Minh oán trách vài tiếng, nguyên bản hào hứng lập tức biến không còn thấy bóng sáng tăm hơi, lắc đầu đi ra làm việc phòng. Phương Kiện chờ ba cái thực tập sinh ngoan ngoãn đem bệnh án thẻ phân tốt, chuẩn bị đưa vào máy tính. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lại thò vào nhập làm việc phòng. Phương thầy thuốc, ngươi ra một chút. Đám người quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Lưu Huyên xảo cười nhẹ nhàng khuôn mặt tươi cười. Tịch Cảnh Hoán sắc mặt lập tức đổ xuống dưới, nhìn xem Phương Kiện ánh mắt bên trong tràn đầy oán ý. Phương Kiện khóe miệng cong lên, trong lòng ngầm đạo, cái này nổi ta cũng không lưng. Hắn bất động thanh sắc nói, Lưu tỷ, chuyện gì a? Lưu Huyên cười híp mắt nói, đại chủ nhiệm phân phó sự kiện kia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Xong não y long 42 chương 404 ca khúc mới. Đại chủ nhiệm chuyện phân phó đang nghe tin tức này về sau, những nằm viện kia y nhóm đôi mắt đều là sáng lên. Đối với bọn hắn những này nằm viện y mà nói, khoa phòng đại chủ nhiệm tuyệt đối là đứng đầu nhất nhân vật, là có thể đối với tương lai của bọn hắn tạo thành ảnh hưởng to lớn nhân vật. Loại người này chuyện phân phó, bọn hắn đương nhiên phải cẩn thận đối đãi. Nhưng là rõ ràng chỗ này có rất nhiều nằm viện y, nhưng đại chủ nhiệm vì sao càng muốn đối với một cái thực tập sinh nhìn với con mắt khác đâu? Giờ khắc này trong lòng của bọn hắn thực sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang a. Nhưng mà chỉ có Tịch Cảnh Hoán thở dài một hơi. Nguyên lai Lưu Huyên tìm Phương Kiện cũng không là vì cái gì việc tư, mà là bởi vì đại chủ nhiệm phân phó a. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, hỏi, đại chủ nhiệm phân phó chuyện gì? Phương Kiện cũng không có bất kỳ cái gì giấu riêng, nói, à, Trương chủ nhiệm nói, bệnh viện chúng ta gần nhất muốn làm một cái trung thu hoạt động, mỗi một cái khoa phòng đều muốn chuẩn bị một cái tiết mục. Hắn chỉ Lưu Huyên, nói, lúc đầu Trương chủ nhiệm tìm là Lưu tỷ, nhưng Lưu tỷ xoay tay một cách bán đứng ta. Tịch Cảnh Hoán bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tuy nói bọn hắn đều đã đáp ứng Phương Kiện, trong bệnh viện không đề cập tới hắn tại âm nhạc phương diện danh hiệu, nhưng là ngày đó tham gia kỹ thuật viên người lại đều biết Phương Kiện thực lực của người này. Nếu như lấy khoa phòng làm đơn vị đến cạnh tranh, thần kinh nội khoa kỳ thật cũng không có sở trường gì. Nhưng nếu là tăng thêm Phương Kiện, Đó chính là đại nhân ức hiếp tiểu hài tử, muốn thua cũng khó khăn. Một vị nằm viện tiến lên, vỗ vỗ Phương Kiện bả vai, nói: "Tiểu Phương, cố lên a. Lần trước khoa chúng ta phòng bại bởi động mạch tim khoa, đại chủ nhiệm thế nhưng là ba ngày không có lộ một cái khuôn mặt tươi cười đâu." Còn lại mấy cái nằm viện đều là lòng có đồng cảm gật đầu, nói: "Đúng vậy a." Đại chủ nhiệm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, thật đúng là sợ người đâu. "Phương Kiện, lần này ngươi có thể nhất định phải thắng a, không cầu thứ nhất, chỉ cần có thể vượt trên động mạch tim khoa như vậy đủ rồi." Nghe đám người đàm luận, Phương Kiện đối với động mạch tim khoa càng thêm có ấn tượng. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, loại này cách gọi là đối kháng kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Động mạch tim khoa cùng thần kinh nội khoa thường xuyên cũng sẽ có lấy liên hiệp hội xem bệnh. Dù là song phương đại chủ nhiệm ở giữa có bẩn thỉu, có thể cũng không sẽ thật ảnh hưởng đến chữa bệnh và chăm sóc trị liệu phương diện. Bằng không mà nói, thật sự cho rằng phía trên viện trưởng phó viện trưởng là mù lòa a, nếu như chỉ là ở đây loại râu ria chuyện nhỏ trên có lấy cạnh tranh. Như vậy không những không thương tổn phong nhã, ngược lại có nhất định xúc tiến chỗ tốt. Cái này có lẽ chính là lãnh đạo cấp cao mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân đi. Bất quá, những này nằm viện cùng y tá nhỏ nhóm đối với loại chuyện này lại là có chút hưng phấn. Đàm luận tựa hồ có không dứt xu thế. Lưu Huyên bất đắc dĩ nhìn xem đám người, nói: "Phương thầy thuốc, không cần cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Ngươi dự định ra tiết mục gì à?" Phương Kiện hai tay một đám, nói: "Để cho ta tới chọn, đương nhiên là ca hát." Lưu Huyên đôi mắt sáng lên, nói: "Cái kia bài hát Tịch Cảnh Hoán bọn người mặc dù không nói chuyện, nhưng là đều đã nghĩ đến cùng một ca khúc. Đó chính là Phương Kiện làm thơ làm khúc hợp xướng ca khúc. Tại kỹ thuật viên bên trong, bọn hắn đều nghe Phương Kiện hợp tác với Lưu Huyên qua. Tuy nói bọn hắn cũng không phải là chuyên nghiệp ca sĩ, nhưng tối thiểu nhất tốt xấu còn có thể phân biệt ra được. Dùng bài hát này đi dự thi, dù là không thể thu được thứ nhất, khẳng định cũng có thể thu được điểm cao." Nhưng mà Phương Kiện lại là khẽ cười một tiếng, nói: "Ta chuẩn bị một bài ca khúc mới, gần nhất tìm cái thời gian làm được, sau đó chúng ta luyện một cách đi." Ca khúc mới Tịch Cảnh Hoán bọn người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới nhớ tới Phương Kiện thân phận. "Đúng vậy a, Phương Kiện trưởng nghĩa nổi danh thân phận cũng không phải là ca sĩ, mà là làm khúc gia a. Chỉ có xuất ra ca khúc mới có thể đem cái thân phận này sở trường phát huy vô cùng tinh tế. Phương Kiện ca khúc mới chỉ sợ không có truyền sướng độ, sẽ có hay không có ăn chút gì thua thiệt a. Ở đây loại trong trận đấu, nếu như hát là tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc ca, tự nhiên sẽ gây nên rộng khắp khen ngợi. Nhưng là nếu như hát là không người có thể biết ca khúc mới, cái này hiệu quả sợ là liền muốn giảm bớt đi nhiều. Dù sao, mọi người thường thường đối với quen thuộc đồ vật tiến hành khen ngợi, nhưng đối với những chưa hề kia tiếp xúc qua lạ lẫm đồ vật, lại duy trì cẩn thận thái độ đối với đời." Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: "Mọi người yên tâm, ta có nắm chắc." Lưu Huyên đôi mắt hơi sáng, cũng là lớn tiếng nói: "Phương lão sư, ta tin tưởng ngươi." Tịch Cảnh Hoán khóe miệng có chút run rẩy. Lưu Huyên sau khi đi vào, giống như là gọi Phương thầy thuốc, hiện tại lại biến thành Phương lão sư. Rất hiển nhiên, nàng đã coi như là Phương Kiện tử trung fan hâm mộ. "Phương Kiện, ngươi dự định thu cái gì ca a, trước hát một chút để chúng ta nghe một chút." Trần Hậu Công tò mò hỏi nói. "Đúng vậy a, Phương Kiện trước hát một đoạn, để chúng ta nghe một chút." Không chỉ mấy cái nằm viện tại ồn ào, liền ngay cả sư hội lượng đều đem ánh mắt tò mò ném đi qua. Lúc này mới thời gian vài ngày, Phương Kiện lại có ca khúc mới rồi sao? Bất quá đáng tiếc là lần này ca khúc mới dùng tại cái gì văn nghệ biểu diễn bên trên. Nếu không ta lại có thể tìm Tinh Tinh bọn hắn. Phương Kiện trầm ngâm cũng không nói chuyện, trong đầu của hắn bắt đầu nhớ lại từ cao duy thế giới nghe được những ca kia khúc. Xoa bóp đại phu là một cái thích nghe ca nhạc người. Những giai điệu kia ưu mỹ, được người xưng nói ca khúc hắn cơ hồ đều đã nghe qua. Mà lại Phương Kiện lần thứ hai đi qua thời điểm, càng là dùng tiềm thức dẫn dụ, biết được đại lượng ca khúc. Những này ca khúc tùy tiện cầm một bài ra đều đủ để ứng phó hiện tại nhỏ tràng diện. Cho nên Phương Kiện vẻn vẹn cân nhắc một lát, liền khẽ gật đầu, ho nhẹ một tiếng, triển khai giọng hát thanh hát lên. Mặc dù không có âm nhạc nhạc đệm, nhưng bây giờ Phương Kiện ca hát trình độ đã không tầm thường. Cho dù là thanh sướng đều mang một cỗ khó mà hình dung mị lực. Vài câu về sau, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Đặc biệt là Lưu Huyên, cái kia đôi mắt bên trong ôn nhu cơ hồ đều muốn chảy ra nước. Đột nhiên, Phương Kiện tiếng ca vừa thu lại, một cách nằm viện ý nhìn không được nói: Phương Kiện, còn không có hát xong a? Phương Kiện cười ha ha, hướng hắn đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Đám người quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được một trương nghiêm túc mặt mo. Thần kinh nội khoa phó chủ nhiệm bác sĩ Miêu Hán Lương: Các ngươi ở đây làm gì, không biết là giờ làm việc a? Miêu Hán Lương gầm thét nói: Đều đi làm việc phải. Đám người lên tiếng, lập tức tan tác như chim muông, nháy mắt chạy cách vô tung vô ảnh. Liền ngay cả Lưu Huyên đều là nôn một chút đầu lưới, hướng Phương Kiện vứt ra cái áy náy ánh mắt, nhanh như chớp không thấy. Phương Kiện âm thầm cười khổ, không nghĩ tới bị bắt tại trận. Miêu Hán Lương thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, nói: Đã đến thực tập liền muốn chuyên tâm, có biết không? Đúng, Miêu chủ nhiệm. Phương Kiện khiêm tốn tiếp nhận. Miêu Hán Lương không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Trần Hậu Công lau mồ hôi lạnh trên đầu, nói: Phương Kiện, vận khí của ngươi thật tốt, Miêu chủ nhiệm vậy mà không có phạt ngươi. Phương Kiện khẽ giật mình, cười khẽ nói: Đúng vậy a, vận khí của ta từ trước đến nay không tệ. Miêu Hán Lương giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Thật chẳng lẽ là vận khí của hắn không tệ a? Song não y long 42 chương 405 manh mối sau cơm trưa. Lưu Nghĩa Quốc xe đúng giờ tiến vào bệnh viện, đem đổi xong quần áo Phương Kiện đón đi. Y giáo khoa trong văn phòng, Miêu Hán Lương ánh mắt từ bên cửa sổ thu hồi lại. Hắn hứng hờ mà nói: Vương chủ nhiệm, Phương Kiện xế chiều mỗi ngày đều có ngoại phái nhiệm vụ a. Vương Hâm Nhân khẽ giật mình, cười nói: Một cách thực tập sinh mà thôi, làm sao không nỡ? Miêu Hán Lương ha ha cười nói: Cũng không phải không nỡ, chỉ là các ngươi bắt phu không thể từ đầu đến cuối bắt một cách đi. Liền xem như lột lông dê cũng có một cách cực hạn, không thể bắt lấy một con dê lột không ngừng a. Cũng nên để cách khác khoa phòng cũng phái người. Vương Hâm Nhân cười ha ha, nói: Ta ngược lại là muốn phái những người khác đi, nhưng người ta không nhận a. Miêu Hán Lương khẽ giật mình, nói: Đó là cái gì người? Làm sao lại quyết định một cái thực tập sinh đâu? Vương Hâm Nhân hít mắt, nói: Lão Mầm, không phải ta không nói cho ngươi, mà là ta cũng không biết. Làm sao có thể thật, đây là viện trưởng trực tiếp ký tên phê xuống tới, ngươi nói ta có nên hay không hỏi a? Miêu Hán Lương thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn xem Vương Hâm Nhân cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, không khỏi mặt mo ửng đỏ, cười ha hà, nói: Không có gì, ta cũng chính là thuận miệng nói một câu. A, ta còn có việc đi trước a. Nhìn xem Miêu Hán Lương bước nhanh rời đi, Vương Hâm Nhân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đem Phương Kiện xế chiều mỗi ngày bên ngoài phái đi ra, mặc dù là trải qua hắn tay, nhưng chính như hắn lời nói, hắn xác thực không biết Phương Kiện đi đâu. Bất quá, hắn đối với Vu viện trưởng ký tên cùng đối phương hợp tác tên đơn vị lại là mà biết quá sâu. Thế nhưng là những vật này hắn liền sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào. Trong bệnh viện kỳ thật cũng là có rắc rối phức tạp quan hệ nhân mạch, trừ mấy vị kia y thuật quá tốt đến mức địa vị siêu nhiên đại chủ nhiệm bên ngoài, còn lại bác sĩ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lại nhận hành chính phương diện ảnh hưởng. Cho nên Miêu Hán Lương phát hiện một tia manh mối, đến hắn nơi này tìm hiểu tin tức cũng liền không kỳ quái. Trên ô tô, Lưu Nghĩa Quốc trên mặt có không che giấu được vẻ hưng phấn. Phương Kiện, ngươi biết không, hôm qua Nai Nai ta thân thể giống như tốt một điểm. À, phải không? Phương Kiện nhiều hứng thú hỏi đạo. Hôm qua cho lão thái thái xoa bóp thời điểm, hắn trong lúc vô tình đã dẫn phát lão thái thái phấn khởi tinh thần, cho nên cũng muốn biết cái hiệu quả này như thế nào. Mà nhìn giờ phút này Lưu Nghĩa Quốc bộ dáng, liền biết chắc làm ra hơi tốt tác dụng. Nàng lão nhân ra hôm qua biểu hiện được thật cao hứng, để chúng ta đều rất lo lắng. Nhưng là một ngày trôi qua, trạng thái tinh thần của nàng còn thật là tốt. Mà lại Lưu Nghĩa Quốc do dự một chút, nói, cũng không biết có phải hay không ảo giác, chúng ta cảm thấy thân thể của nàng không còn run rẩy. Ba kinh sân rõ ràng nhất triệu chứng chính là cơ bắp sẽ thỉnh thoảng không bị khống chế run rẩy, từ đó gây nên đủ loại không tốt phản ứng. Nếu như có thể ngăn chặn lại loại này run rẩy, như vậy bệnh tình liền có thể thu được cực lớn khống chế. Bất quá, đang nghe tin tức này về sau, Phương Kiện lại là hơi kinh hãi. Đặc hiệu thuốc hắn đã tại ba người trên thân sử dụng qua, cho nên đối với bệnh nhân khôi phục tốc độ đã có một cách đại khái ước định. Lão thái thái bệnh tình tại ba người bên trong xem như nghiêm trọng nhất. Dựa theo suy đoán của hắn, đặc hiệu thuốc mặc dù có thể đưa đến tác dụng, nhưng muốn có rõ ràng cải thiện, hẳn là tại một tuần về sau. Nhưng bây giờ, nghe Lưu Nghĩa Quốc khẩu khí, tựa hồ dược hiệu đã có hiệu quả rõ ràng. Cái này tựa hồ rất không có khả năng a. Lưu Nghĩa Quốc mặc dù rất hưng phấn, nhưng cùng lúc đối với Phương Kiện biểu lộ cũng là tướng làm chú ý. Phương Kiện, có cái gì không đúng a, không phải không đúng. Phương Kiện lắc đầu, nói, ta gặp qua lão thái thái về sau rồi nói sau. Lưu Nghĩa Quốc khóe miệng có chút run rẩy, nguyên bản hưng phấn vui vẻ tâm tình lập tức không cánh mà bay. Phương Kiện, sẽ không có gì không ổn đi. Ta nói Lưu ca a, chúng ta cũng không thấy, lại thế nào cho ngươi trả lời chắc chắn. Phương Kiện tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Ai, ta là gấp một chút, bất quá cái kia dù sao cũng là ta thân Nai Nai, xin ngươi thứ lỗi. Lưu Nghĩa Quốc xin lỗi về sau, dưới chân chân ga không khỏi dấm đến hung áp một điểm. Mặc dù không đến mức siêu tốc vượt đèn đỏ cái gì, nhưng xác thực nhanh hơn lúc ban đầu rất nhiều. Phương Kiện nhìn ở trong mắt, cũng là trong lòng cảm khái. Mặc dù không biết Lưu Nghĩa Quốc ở trong bộ đội khi cái gì quan, nhưng từ lúc ban đầu gặp nhau thời điểm tình huống nhìn, hắn cũng coi là một người chứng trạng. Thế nhưng là, một khi gặp được thân nhân vấn đề, hắn liền không nhịn được bộc lộ ra chân thực tâm tính. Bất quá, có lẽ cũng chính bởi vì mảnh này chân thành tâm, mới khiến cho Phương Kiện nguyện ý tin tưởng hắn, đồng thời cùng hắn kết giao đi. Rất nhanh, xe tiến vào Lưu gia. Phương Kiện đi tới cái kia quen thuộc gian phòng, thấy được mặt mũi tràn đầy mỉm cười lão thái thái. Lưu lão hầu ở lão thái thái bên người. Hai vị lão nhân nhà cũng không biết tại nói những gì, đều là cười đến có chút vui vẻ. Trông thấy Phương Kiện đi đến, Lưu lão thậm chí đứng lên chủ động chào hỏi. Tiểu Phương, tới tới. Phương Kiện tiến lên khẽ gật đầu, nói, Lưu ra ra, Nai Nai ngài tốt. Tốt tốt. Nghe lão thái thái mở miệng, Phương Kiện kinh ngạc phát hiện giọng điệu của nàng vậy mà ổn định rõ ràng rất nhiều. Đưa tay, nhẹ nhàng khoác lên lão thái thái trên mạch môn. Đây là trung y chẩn bệnh phương pháp, Phương Kiện vốn cũng sẽ không. Nhưng là tại Kim Châm đại phu trên thân, hắn lại là học được mấy phần bản lĩnh. Làm một cái thô sơ giản lược phán đoán, vẫn là không có vấn đề. Quả nhiên, lão thái thái mạch tượng so với lúc ban đầu đã là bình hòa rất nhiều. Mặc dù không cách nào cùng khỏe mạnh người so sánh, nhưng muốn nói hồi quang phản chiếu cái gì, đó chính là lời nói vô căn cứ. Trên mặt lộ ra mỉm cười, Phương Kiện lấy ra đặc hiệu thuốc trộn nước cho lão thái thái phục dụng. Sau đó nói, Nai Nai, ngài an tâm tĩnh dưỡng đi. Thân thể của ngài đã chuyển tốt rất nhiều, chỉ cần tiếp tục giữ vững một cái, không trong vòng nửa tháng, ngài có lẽ liền có thể tự mình đi bộ. Lão thái thái hội chứng ba kinh sân trạng đã là cực kỳ nghiêm trọng, Đi đường thời điểm cần phải có người nâng. Bằng vào mình lực lượng đi đường. Đã không biết là bao nhiêu năm chuyện lúc trước. Mặc dù trước đây cũng có thật nhiều người an ủi. Nói nàng có cơ hội một lần nữa đi đường. Nhưng lại từ không ai có thể cho nàng một cái xác định thời gian. Nhìn xem Phương Kiện cái kia tràn đầy lòng tin ánh mắt, lão thái thái là thật tuổi già an lòng, vui vẻ cười to. Lưu lão ánh mắt bên trong cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn kéo một cái Phương Kiện, thấp giọng nói. Thật chứ? Phương Kiện không chút do dự gật đầu. Nói, Nai Nai khôi phục tình huống xa so với ta tưởng tượng bên trong phải tốt hơn nhiều. Nửa tháng đã là dự tính xấu nhất. Nói đến chỗ này, hắn cũng không nhịn được sinh lòng cảm khái. Lực lượng tinh thần đúng là thần bí lại cường đại. Lão thái thái bởi vì tinh thần lực tỏa sáng, dẫn đến nhục thể đều hứng chịu tới cực lớn có ích. Nhưng đáng tiếc là loại chuyện này khó mà mở rộng a. Lưu Nghĩa Quốc mặc dù là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng lại nhìn không được ngắt lời nói. Phương Kiện, thứ hai bệnh viện là Tây Y Viện A U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng thế. Thế nhưng là ngươi làm sao lại bắt mạch?